Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, trận chiến này. Ta đến, lại là lúc sáng sớm, tất cả hạ phẩm thiên vận kỳ người trong tông môn tất cả đều đi tới. Tới đặc biệt sớm, cơ bản sắc trời còn hình lờ mờ, liền đã riêng phần mình đi đến chính mình trên khán đài. Trận này quyết định hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch vị trí thế kỷ đại chiến. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Uy tín lâu năm thủ tịch phái môn Kim Đỉnh Môn có thể hay không thủ được chính mình bá chủ địa vị. Nhân tài mới nổi Tân Tấn Hắc Mã Cửu Tôn Phủ có thể hay không viết tiếp truyền kỳ. Nhất cổ tác khí đột phá cuối cùng này một đạo bình chướng. Cường thế đăng đỉnh. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên trận chiến này kết quả cuối cùng. Vì quan sát đại quyết chiến cuối cùng, trước đó chiến bại mấy cái môn phái đều không có đi. Hiển nhiên tất cả mọi người có muốn xem đến Kim Đỉnh Môn chật vật ý nguyện. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, cho dù là uy tín lâu năm thủ tịch tông môn Kim Đỉnh Môn. Đối đầu Cửu Tôn Phủ cũng không có bao nhiêu thủ thắng nắm chắc. Thậm chí, ngay cả bảo đảm bình nắm chắc cũng không có. Vừa nghĩ đến đây, trước đó tất cả chiến bại môn phái, mỗi một cái tâm lý đều bỗng nhiên trở nên dễ chịu đứng lên. Nếu là ngay cả Kim Đỉnh Môn đều đánh không lại Cửu Tôn Phủ. Chúng ta bại bởi Cửu Tôn Phủ, lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên? Vậy căn bản chính là hẳn là chuyện đương nhiên, về phần Kim Đỉnh Môn. Hừ hừ hừ, các ngươi Kim Đỉnh Môn không phải từ trước đến nay rất nghiêu bức à. Các ngươi không phải một mực cao cao tại thượng à. Lần này tụ hội mới bắt đầu còn toát ra nếu lại tiến một bước. Khiêu chiến tầng thứ cao hơn, lấy được trung phẩm thiên vận kỳ à. Hiện tại thế nào, khó chịu à, thống khổ à, lúng túng à, ha ha ha, để cho ngươi đắc ý. Để cho ngươi cuồng vọng, để cho ngươi khinh thường cùng bọn ta làm bạn, nên, sống 7 đến 8 nên, Hoắc Vân Phong này sẽ cũng thật sớm đến, chú mục tại Cửu Tôn Phủ trên khán đài không, cái kia cao cao tung bay thiên vận kỳ, ánh mắt đặc biệt phức tạp, trong lòng cũng đặc biệt phức tạp, quả nhiên là phức tạp tới cực điểm, Cửu Tôn Phủ. Mới tấn hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn làm điểm xuất phát. Một đường chém tướng đoạt cờ. Dũng cảm tiến tới. Nhất cổ tác khí vọt tới một bước này. Bắt đầu vấn đỉnh hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Ta. Cược. Đánh cược đánh cược đánh cược đánh cược. Ai? Ta thật ngốc. Thật. Không có chút nào hoa trương giả bộ. Kim Đỉnh Môn này sẽ cũng đã đi tới. Trưởng môn nhân Ngụy Đào Đình lấy hai cái mắt đen thật to vòng. Lại phối hợp hắn viên kia kim quang lóng lánh đầu trọc. Khiến cho đến mặt mũi tràn đầy tiêu tụy chán trường hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Cửu Tôn Phủ thiên vận kỳ thời điểm. Cũng là đồng dạng ánh mắt phức tạp. Ý vị không hiểu. Lại qua sau một hồi lâu. Cửu Tôn Phủ phương diện nhân thủ lúc này mới khoan thai tới chậm. Ngụy trưởng môn, xin hỏi các ngươi muốn đánh như thế nào? Có thể có cái gì suy nghĩ khác người chiến pháp sao? Hoắc Vân Phong hỏi, Ngụy Đào ho khan một cái, trên mặt phiếm hồng, nói, bên ta quyết định đánh trước một trận đỉnh phong chi chiến. Sau đó lại nói đến tiếp sau, một trận, Hoắc Vân Phong nhịn không được liền hỏi tới một câu. Hiển nhiên có chút đoán không được Ngụy Đào lời ấy mạch lạc chỗ hướng. Người khác đều là trực tiếp an bài 5 trận. Sao ngươi lại tới đây một câu nói như vậy? Đánh trước một trận đỉnh phong chi chiến. Một trận, Ngụy Đào đỏ bừng cả khuôn mặt. Giới tiếng nói, chúng ta dự định một trận tiến hành. Một trận so qua, lại đi điều chỉnh. Ngoài ra lại không bất luận cái gì đặc thù chiến pháp. Hoắc Vân Phong mở to hai mắt nhìn, tâm tư chuyển động sau khi dường như minh bạch thứ gì. Gật gật đầu, nói, Vậy trước tiên đến một trận đỉnh phong chi chiến, đằng sau bàn lại đến tiếp sau. Hắn là thật suy nghĩ minh bạch, lấy cửu tôn phủ hiện tại cường thế, có được bốn đầu thánh vương cấp huyền thú phụ chiến, bất kỳ cái gì chiến sự tất cả đều lại thắng không bại. Mà trận này đỉnh phong chi chiến phải làm là kim đỉnh môn chủ tính chi chiến. Chỉ có trận này thắng, kim đỉnh môn mới có tiếp tục đánh xuống tất yếu, cũng có thủ thắng khả năng. Nếu là trận này đỉnh phong chi chiến thua, như vậy phía dưới bốn trận liền ngay cả đánh đều không cần đánh. Trực tiếp nhận thua sự tình. Trận đầu, đỉnh phong chi chiến, Hoắc Vân Phong thanh âm truyền đến, mà kim đỉnh môn trên chỗ ngồi, một cái khuôn mặt lão giả gầy gò chậm rãi đứng dậy. Chính là Khúc Khiếu Phong, chậm rãi đi ra ngoài. Vân Dương ngưng mắt nhìn về phía vị kia chính đi ra ngoài lão già. Trên mặt dâng lên nồng đậm vẻ cảnh giác. Lão đầu này, thật mạnh, đúng là lần này tham dự hội nghị bên trong người bên trong hiếm có đỉnh phong cường giả. Mà lại hắn một bên đi ra ngoài thời điểm, khí thế trên người còn tại không ngừng mà gia tăng kéo lên. Đây là, đang thiêu đốt sinh mệnh chi lực. Vân Dương nhíu chặt lông mày. Hiện tại liền bắt đầu thiêu đốt. Đây là dự định, muốn tự bảo a. Lão nhân này bản thân tu vi đã cực cao, là thánh vương nhị phẩm hay là cao hơn. Lấy phần tu vi này tự bảo, uy năng lớn, vượt quá tưởng tượng. Vân Dương không nói gì, mà Vân Dương sau lưng Lạc Đại Giang bọn người, này sẽ cũng đều không nói gì. Mặc dù bây giờ kim đỉnh môn người đều nhìn xem Lạc Đại Giang, nhưng Lạc Đại Giang trong lòng mình nắm chắc, cửu tôn phủ đệ nhất cao thủ, tuyệt đối không phải mình. Mặc kệ là nhất trí đối ngoại yếu thế Sử Vô Trần, hay là lão đại Vân Dương, đều muốn mạnh hơn mình. Chính mình chẳng qua là cái ngụy trang, chướng nhãn pháp mà thôi. Đang đối chiến môn phái khác đỉnh phong chi chiến, có chỗ trống, do hắn xuất chiến, việc nhân đức không nhường ai. Thế nhưng là hôm nay trận này, thoảng qua kém một đường liền có thể tạo thành thất bại thảm hại kết quả, ảnh hưởng cửu tôn phủ tiến lên bộ pháp. Cái này phong hiểm, Lạc Đại Giang tự hỏi lưng đeo không dậy nổi. Cho dù sau đó lão đại không nói cái gì, một đám huynh đệ đều không nói cái gì, trong lòng mình cửa này cũng là làm khó dễ. Lão đầu này, thực lực rất mạnh, chỉ sợ Đại Giang ứng phó không được. Sử Vô Trần nặng nề nói, là đơn đả độc đấu mà nói, ta hơn phân nửa là chơi không lại. Lạc Đại Giang sắc mặt nghiêm túc, cho dù là tăng thêm huyền thú phụ trợ, Lạc Đại Giang mặt càng đen hơn. Lão đầu làm tự bảo thủ đoạn, ta cũng không có nắm chắc có thể may mắn. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, trận chiến này ta lên. Một sát na này, Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang cùng nhau cảm nhận được một cỗ từ đáy lòng buông lòng cảm giác. Hai người là thật cảm giác trong chớp nhoáng này toàn thân trên dưới đều dễ dàng hơn. Lão đại xuất mã, một cái đỉnh hai, làm sao có thể không thắng? Cửu tôn phủ là cái chỗ thần kỳ. Cho dù thân là cửu tôn phủ thứ nhất bối tôn trưởng Sử Vô Trần bọn người, như cũ tại thời khắc cảm thụ được tầng tầng lớp lớp huyền bí. Dĩ vãng xuất nhân ý biểu linh phân, hiếm thấy hiếm có tử cực thiên tinh, tăng tiến công thể linh đan diệu dược. Đây hết thảy tất cả đều khắp nơi nói rõ cửu tôn phủ không tầm thường. Nhưng mà cửu tôn phủ bên trong nhất làm cho người nhìn không thấu hoặc là hoàn toàn sờ không tới đáy. Không ai qua được một người Vân Dương Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang hai người đều chắc chắn nhận. Biết, lão đại có được tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, vô cùng vô tận át chủ bài, đầy đủ ứng phó bất luận bất lợi nào cục diện. Phần này nhận biết, không giống với Sử Vô Trần bọn người đối với Đồng Tề Thiên ngưỡng mộ núi cao. Cao không thể chạm, Đồng Tề Thiên mặc dù thực lực cao tuyệt, cao đến vượt qua bao quát Vân Dương ở bên trong nhận biết của tất cả mọi người. nhưng này như cũ thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, thế ngoại cao nhân phạm trù. Vân Dương loại này mới là cao thâm mạt chắc, khó phán định sâu cạn, hoàn toàn hai loại trên ý nghĩa cao minh. Vân Dương đứng lên, cười ha ha, nếu nói rõ là đỉnh phong chi chiến, đối phương chắc là đem tất cả tiền đặt cược, tất cả đều đặt ở trên trận chiến này. Vậy thì do ta đến cùng vị tiền bối này làm qua một trận đi. Tất cả mọi người, nghe nói lời ấy cùng nhau sửng sốt. Ngươi, trưởng môn tự mình xuất chiến. Nhưng là, các ngươi cửu tôn phủ, lúc trước xuất động cao thủ mạnh nhất, rõ ràng cũng không phải là ngươi a. Cái này, nhưng tất cả mọi người lập tức cũng đều minh bạch. Cửu tôn phủ, đúng là lưu lại hậu chiêu. Cửu tôn phủ chân chính người mạnh nhất, chính là vị trưởng môn nhân này, mà không phải những người khác. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhịn không được đổi sắc mặt, cảm thấy phát lạnh. Dấu bé hôm nay canh một, ngẫm lại trận chiến này làm như thế nào viết. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.